bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận. Shimi Ken mãnh liệt yêu cầu Kanzaki Jin mang chính mình đi cửa hàng thịt nướng, hoặc là tiệm lẩu cũng được. Hắn phục sinh phía sau không bao lâu, cảm giác đói bụng lập tức giống như là thủy triều đánh tới. Cả người đều nhanh đứng không vững, nhất định phải ăn bổ sung thể lực. Nhưng Kanzaki Jin lấy nàng phải xử lý đến tiếp sau vấn đề làm lý do, từ chối thẳng thắn Shimi Ken yêu cầu. Lý do này không cách nào phản bác, nhưng kỳ thật cũng có một chút tư tâm. Nàng lần này tổn thất nặng nề, còn muốn bồi thường máy đóng băng nhanh. Ví tiền có thể nói là xuất huyết nhiều. Tiền của nàng cũng không phải gió lớn thổi tới, không thể tùy tiện để Shimi Ken như thế tiêu xài. Có thể ta hiện tại đói đến đi không được đường. Người nói qua chiến hậu dinh dưỡng bổ sung từ ngươi trả tiền. Đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Người không thể nói chuyện không giữ lời. Shimi Ken nằm dạp trên mặt đất kháng nghị. Kanzaki Jin hai tay ôm ngực, giải thích nói, ta chỉ là cự tuyệt ngươi quá đáng tiêu xài, không nói không cho ngươi dinh dưỡng bổ sung trả tiền. Shimi Ken hư nhược ngẩng đầu, vậy ngươi muốn làm sao cho ta bổ sung dinh dưỡng? Nói rõ trước, sex không phải bổ sung dinh dưỡng hành vi. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin đá Shimi Ken một chân, cắt ngang hắn quấy rối tình dục phát biểu, sau đó quay người hướng bị cắt nát xe con đi đến. Xe con bị Kuroishi Yuto cắt thành mấy khối, nhưng trong cốp sau đồ vật ngược lại là không có bao nhiêu tổn hại. Kanzaki Jin từ bên trong tìm kiếm đi ra một cái túi bịt kín, trở lại Shimi Ken trước mặt mở ra, đổ ra một đống bao bì nhỏ khối lập phương vật thể. Shimi Ken cảm thấy không ổn. Những này là thứ gì? Quân dụng lương khô, còn có thanh năng lượng. Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Kanzaki Jin trong giọng nói mang theo một ít đắc ý. Nàng rất rõ ràng Shimi Ken chiến đấu phía sau nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng. Thế là kín đáo chuẩn bị những này giá rẻ mà dùng vào thực tế đồ ăn. Có thể nhét đầy cái bao tử không vẻn vẹn chỉ có cao cấp thịt quay, còn có thực phẩm rác. Shimi Ken cả giận nói, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta liều sống liều chết ngươi liền cho ta ăn thứ này. Kanzaki Jin ngồi xổm xuống, thay Shimi Ken xé ra một cái thanh năng lượng bao bì. Đừng nói nhảm, nhanh ăn, ăn xong về nhà. Ta không ăn, ta muốn ăn thịt quay, ta muốn ăn nồi lẩu. Ta cho ngươi ăn, ngươi đút ta rất đáng gờm sao? Ta cũng không phải là heo, cần dùng tới ngươi uy. A, ngoặc kép. Shimi Ken cuối cùng vẫn là đối mặt hiện thực, đem lương khô cùng thanh năng lượng tất cả đều ăn sạch. Ngươi đừng nói, cái này năng lượng tốt, hương vị cũng không tệ lắm, mà còn rõ ràng lượng không lớn, nhưng hoàn toàn có khả năng nhét đầy cái bao tử, tiêu trừ cảm giác đói bụng. Vậy hắn còn có cái gì mượn cớ đánh thổ hào? Bổ sung xong thể lực về sau, hai người liền chia tay. Kanzaki Jin muốn lưu lại xử lý hậu sự. Cái kia mười mấy cái bị tách rời Bosozoku, còn có những cái kia bị Kuroishi Yuto chộp tới nữ nhân, đều là thật phiền toái sự tình. Nàng nhất định phải liên lạc trụ sở ứng phó sự cố thiên tai người đến xử lý một chút. Shimi Ken lưu lại không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ bại lộ thân phận. Chỉ có thể nên rời đi trước. Xe con bị cắt nát, Shimi Ken muốn rời khỏi chỉ có thể mở Bosozoku xe máy. Hắn đối loại này cầm người chết đồ vật hành vi là cầm phê bình thái độ, rất ngượng ngùng. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể mang nhiều đi mấy chiếc. Đổi một thân Kanzaki Jin mang tới y phục về sau, Shimi Ken cưỡi xe máy về nhà. Tiến vào nội thành về sau, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, mấy lần bị cảnh dụng tuần tra máy bay không người lái cho để mắt tới. Tốt trong tay hắn có Kanzaki Jin giao cho hắn bộ đối sách giấy chứng nhận, có thể cầm chứng nhận thông hành, không cần bởi vì vị thành niên lái xe mà bị xoay đưa cục giao thông. Lúc về đến nhà, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Shimi Ken sau khi tắm xong không có vội vã ngủ, mà là bắt đầu kiểm tra mới được đến hai hạng năng lực. Hạng thứ nhất là đoàn cự đột tiến, có thể cực lớn đề cao cự ly ngắn bắn vọt tốc độ. Hơn nữa còn có thể liên tục phát động. Khuyết điểm duy nhất chính là sẽ kịch liệt tiêu hao thể lực, không cách nào thời gian dài sử dụng. Hạng thứ hai năng lực là cương thiết chi huyết. Kuroishi Yuto có khả năng đem Shimiken đánh đến thảm như vậy, nhờ chính là loại năng lực này. Cương thiết chi huyết, tên như ý nghĩa chính là đem máu tươi ngưng kết thành tựa như sắt thép thể rắn. Shimiken từ phòng bếp lấy ra một cái dao gọt trái cây, đem đầu ngón tay của mình mở ra một đường vết rách, đỏ bừng máu tươi nhỏ xuống đi ra. Hắn lập tức phát động cương thiết chi huyết năng lực. Trên đầu ngón tay huyết châu cấp tốc ngưng kết, biến thành cùng Kuroishi Yuto giống nhau như đúc màu đỏ kết tinh. Quá cứng a. Shimiken dùng dao gọt trái cây thử một chút, phát hiện tinh thể này thật là cứng rắn như sắt thép. Dùng dao phong ở phía trên lại cạo lại cưa, đều không thể lưu lại một chút vết tích. Tinh thể này ngưng kết phía sau là hình giọt nước. Shimiken đem nàng một lần nữa dịch thể hóa, sau đó cố gắng đem nó ngưng kết thành gai nhọn hình, tựa như Kuroishi Yuto như thế, làm cho mồ hôi nhễ nhại về sau. Shimiken mới rốt cục thành công đem tinh thể ngưng kết thành gai nhọn hình. Cương thiết chi huyết, huấn luyện, cộng 1, nhìn thấy nhắc nhở lúc, Shimiken không nhịn được khẽ giật mình. Cái này hấp thu đến năng lực, cũng có thể thông qua rèn luyện tăng lên sao? Vậy tại sao cao cấp khứu giác? À, Shimiken minh bạch, hắn được đến cao cấp khứu giác phía sau căn bản không có rèn luyện qua, tự nhiên sẽ không có nhắc nhở. Hắn lại thử một cái đoạn cự đột tiến, quả nhiên mấy lần sử dụng về sau, cũng sẽ xuất hiện huấn luyện cộng một nhắc nhở. Phát hiện này để Shimiken mừng rỡ không thôi. Nếu như có thể giống bác kích đồng dạng nhanh chóng tăng lên lời nói, như vậy sức chiến đấu trong thời gian ngắn liền có thể được đến cực lớn tăng cường. Nhưng làm Shimiken nếm thử mấy lần phía sau nhưng lại không thể không từ bỏ tốc thành ý nghĩ. Đoàn cự đột tiến còn dễ nói. Cái này cương thiết chi huyết rèn luyện rất khó khăn. Xem ra nhất định phải thời gian dài rèn luyện độ thuần thục, mới có thể làm đến Kuroishi Yuto như thế. Trước kia Shimiken rất hiếu kỳ Kuroishi Yuto vì cái gì không đem tinh thể chế tạo thành hộ giáp đến phòng ngự. Như vậy muốn giết chết hắn độ khó chính là thành gấp trăm lần lên cao. Bây giờ được loại năng lực này về sau, Shimiken mới hiểu được, Kuroishi Yuto không phải là không muốn, mà là làm không được. Muốn để tinh thể hóa thành hộ giáp thiếp thân phòng ngự, cần cực cao tỉ mỉ chính xác thao tác cùng lực chú ý. Kuroishi Yuto biến thành hấp huyết quỷ cũng không có bao lâu thời gian, còn làm không được tỉ mỉ chính xác điều khiển cương thiết chi huyết, chỉ có thể biến thành thô giáp gai nhọn. May mắn Shimiken cùng Kanzaki Jin tại thời gian này đem Kuroishi Yuto làm rơi, lại cho hắn một chút thời gian mạnh lên, đến lúc đó liền không phải là có thể hay không giết chết vấn đề, mà là gặp được có thể hay không chạy trốn vấn đề. Bất kể nói thế nào, cương thiết chi huyết tuyệt đối là một hạng khai phát tiềm lực cực cao năng lực. Đối Shimiken đến nói thuộc về chúng giải thưởng lớn cấp bậc. Trước kia hắn còn thật hâm mộ Kanzaki Jin siêu năng lực. Hiện tại hoàn toàn không cần, bởi vì hắn có thể thu được càng nhiều tốt hơn năng lực. Lại loay hoay sau khi Shimiken mới bắt đầu tiến hành thông thường rèn luyện, một mực rèn luyện đến hơn 8 giờ sáng. Đem một điểm thể năng nắm bắt tới tay về sau, Shimiken mới mệt mỏi nằm đến trong chăn, ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc một ngày một đêm, trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai, Shimiken mới bị ầm ĩ không nghỉ tiếng chuông cửa làm tỉnh lại. Hắn ngáp một cái đi mở cửa, nhìn thấy Kanzaki Jin xách theo một túi máu vịt đứng ở ngoài cửa. Nàng chỉ là một thân đơn giản ăn mặc, vẽ lấy đạm trang. Liền tính như vậy đã là diễm quang tứ xạ, thanh xuân mỹ lệ, trách không được người thích nàng có thể theo Edogawa một đường xếp tới Shinjuku đi. Kanzaki Jin nhìn thấy mở cửa Shimiken, đang muốn chào hỏi, nàng ánh mắt lập tức thay đổi, tựa như tại nhìn một cái có trần trụi đam mê biến thái. Nhìn cái gì vậy? Shimiken tiện tay gãi gãi. Chưa từng thấy a. Ngươi cố ý, bệnh tâm thần, ngươi muốn nhìn ta còn không cho đây. Kanzaki Jin bỗng nhiên giơ tay lên. Simi Ken giật nảy mình. Ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận a. Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng, đem hắn đẩy tới đi một bên, sau đó đi vào cửa chính, hồn nhiên không đem nơi này trở thành nhà khác. Simi Ken đánh răng rửa mặt phía sau đi ra. Kanzaki Jin đã kéo lên tóc dài, đem máu vịt xử lý tốt, trong tủ lạnh bánh phở cũng lấy ra pha được. Kanzaki Jin cũng là biết làm cơm, chủ nghệ cùng Simi Ken so khó mà nói người nào càng cao. Dù sao Simi Ken chỉ thích làm quê hương của mình đồ ăn. Kanzaki Jin cũng am hiểu đồ ăn kiểu Nhật, đều cảm thấy chính mình cao hơn một bậc. Xem ra Kanzaki Jin hôm nay là tính toán bộc lộ tài năng, làm một đạo kiểu Nhật bún tiết canh vịt. Simi Ken không có ý định hỗ trợ, ngồi đến trên ghế sofa dùng cây kéo bắt đầu sửa móng chân. Thuận miệng hỏi, ngày hôm qua xử lý đến thế nào? Ngay tại cắt hành, Kanzaki Jin cũng không quay đầu lại. Là hôm trước, người ngủ hồ đồ rồi sao? Simi Ken lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, mới giật mình nguyên lai ngủ một ngày một đêm. Hắn có chút chán nản vuốt vuốt mặt, không duyên cớ lãng phí một lần bạch chơi thể năng cơ hội. Hôm trước xử lý đến thế nào? Tất cả thuận lợi, vậy chúng ta lúc nào tiếp tục? Simi Ken đã có điểm nghiện, giết một cái hấp huyết quỷ liền có thể được đến năng lực cùng phục sinh số lần. Cái này nhưng muốn so chơi game sảng đến nhiều, mà còn thời gian kéo càng lâu, hấp huyết quỷ liền càng mạnh. Simi Ken hiện tại cũng đồng ý Kanzaki Jin ý kiến, nhất định phải nhanh đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước mới được. Kanzaki Jin động tác có chút dừng lại, nửa ngày mới nói khẽ, muốn tạm dừng một đoạn thời gian, nếu như thuận lợi, khả năng rốt cuộc không cần phải chúng ta xuất thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.